Chàng rể chiến thần, chương 3261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3261. Có lẽ ngay cả cao thủ vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng không chịu nổi đội hình mạnh như thế nhỉ? Liệu Dương Trấn có chịu nổi không? Tài xế lái Animog bỗng cảm thấy vô cùng mong chờ. Không hiểu sao hắn bỗng có linh cảm rằng trong trận chiến sắp tới, có lẽ phần thắng của Dương Trấn sẽ lớn hơn. Giết! Sát thủ dẫn đầu lao về phía Dương Trấn. Hai sát thủ khác cũng theo sau. Trên người họ đều tản ra khí thế vô cùng khủng khiếp. Rõ ràng là đang tung đòn chí mạng. Định đánh nhanh thắng nhanh. Trong mắt Dương Trấn lóe lên sát khí. Anh hét lớn, mắt lập tức đỏ ngầu. Sau khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, khí thế của anh bỗng tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, khí thế của anh đã bằng với sát thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Chiến thần quyết cũng điên cuồng vận chuyển. Khí thế cuồng bạo không ngừng bùng nổ từ người anh. Tài xế đang ngồi trên chiếc Animog đã sững sờ từ nãy. Kể từ khi Dương Trấn Z3T chết cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ kia bằng một đòn, hắn đã há hốc miệng vì kinh ngạc, đến giờ vẫn chưa ngậm lại. Ngay sau đó, sát thủ dẫn đầu đã đấm vào ngực Dương Trấn. Trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc Dương Trấn cũng hành động. Vung nắm đấm, dầm, nắm đấm của hai người va vào nhau. Sức mạnh cuồng bạo lan ra bốn phía. Dầm dầm dầm, mặt đất dưới chân hai người lập tức nổ tung. Đá vụn bay khắp nơi. Hai sát thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ còn chưa chạm vào người Dương Trấn thì đã bị khí thế này đẩy lùi. Sát thủ dẫn đầu lập tức biến sắc. Ông ta cảm nhận rõ rằng khi nắm đấm của hai người va vào nhau, một luồng sức mạnh hủy diệt bùng nổ từ nắm đấm của ông ta. Sau đó lan dọc theo cánh tay về phía người. Cơn đau thấu tim truyền khắp người ông ta. Dầm, đúng lúc này, nắm đấm khác của Dương Trấn vung mạnh lên, đánh vào bụng sát thủ dẫn đầu. Sau tiếng va chạm nặng nề, sát thủ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ này bay ra xa như diều đứt dây. Dầm, ngay sau đó, lại có một tiếng động lớn khác vang lên. Ông ta nặng nề rơi xuống mui xe chiếc Animog, hộc máu vào kính chắn gió của xe. Xung quanh lặng ngắt, hai sát thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ còn chưa chạm phải quần áo Dương Trấn kia hoàn toàn sững sờ. Trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Một cao thủ chưa đầy 30 tuổi có thể đánh bay một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chỉ bằng một nắm đấm thật ư? Có lẽ ngay cả thế hệ trẻ của gia tộc cổ võ cũng không có thiên tài võ thuật yêu nghiệt như thế nhỉ? Tài xế ngồi trên chiếc Animog cứ há hốc miệng mãi. Thanh niên kia thắng thật rồi. Cách chương.